Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ dữ tợn dần dần đổi thành cơn thịnh nộ. Cơn thịnh nộ vừa dâng lên liền như nước lũ vỡ đê. Một khi sinh ra liền không thể khống chế. Sau đó chảy hết vào trong tâm của Lâm Nhất. Càng tích càng nhiều, nhảy, đến khi cơn giận đã không còn có thể khống chế được nữa. Trong mắt Lâm Nhất thoáng qua luồng sát khí, nhấc chân định nhảy thẳng xuống bên dưới. Nhưng đúng vào lúc muốn nhảy xuống liền có một cơn gió lạnh buốt từ bên dưới thổi lên khiến đầu óc hắn dần trở nên tỉnh táo. Lâm Nhất lập tức tỉnh hẳn, sắc mặt thoáng đổi, cơ thể loáng lên liền lui lại mấy bước. Xoẹt xoẹt xoẹt, cứ lùi lại như vậy đến khi chạm vào vách tường mới thôi. Sau đó vội vàng nhắm chặt hai mắt. Tiếng đàn vẫn chưa ngừng, vẫn vấn vít bên tai, vẫn lộn xộn chói tai. Nhưng trong lòng Lâm Nhất đã bình tĩnh lại, thần sắc không còn nhiều gợn sóng. Rất lâu sau đó, hắn mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt trong suốt, sáng ngời, không hề bị tiếng đàn này quấy dày đến nỗi nhập ma nữa. Trước đó trong lòng hắn vốn dĩ đã rối nùi, vào trong vách sám hối này gần 50 ngày. Sự cô độc và nỗi cô đơn vô tận bất giác đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Sợi huyền mạch nứt vỡ không biết lúc nào mới hồi phục lại được. Kiếm thuật không thể thăng tiến thêm. Tiên thiên kiếm ý cũng không biết lúc nào mới luyện thành. Tuế nguyệt tâm kinh, có chút tiểu thành nhưng cũng chỉ có thể vẽ ra được chút linh văn bề ngoài hào nhoáng mà chẳng có chút thực dụng nào. Có thể giết người được không? Không thể. Trong lòng hắn sớm đã rối như tơ vò. Từ lúc vào kiếm các đến nay, hắn nổi dậy mạnh mẽ. Thực lực mỗi ngày đều tăng tiến. Đầu tiên là đột phá huyền quan, rồi học được long hổ quyền, lại nắm được bá kiếm, có trong tay quả huyết viêm. Sau đó bên trong mật cảnh ma liên lại càng là bước nhảy vọt. Tiến thẳng lên tầng thứ 10. Tự mình viết nên một truyền thuyết. Cả một đường của hắn vô cùng thuận lợi. Mặc dù trải qua sinh tử nhưng đều chẳng thể dậy sóng. Lúc nào cũng có thể hóa nguy thành an. Sau đó thực lực tiếp tục tăng mạnh. Bất giác, hắn đã quen với tốc độ thực lực tăng nhanh. Người người đều biết, hắn chính là con cưng của ông trời. Là yêu nghiệt, trong lòng hắn mặc dù không đến mức mừng thầm nhưng trên thực tế, hắn đã chấp nhận nó. Đến nay thực lực bỗng nhiên tăng chậm lại. Thậm chí có hiện tượng không tăng mà còn thụt lùi. Cảm giác hụt hẫng này khiến hắn khó mà chấp nhận được. Hơn nữa, hắn còn có tâm sự chưa giải quyết được. Tiếng đàn chẳng qua chỉ là một chất xúc tác. Cho dù không có tiếng đàn thì nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng phát điên. Niết bàn hồi sinh, e là chỉ có niết bàn mà chưa có hồi sinh. Cách chương.